Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 80, mưu đồ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bát hoang ma kích này lai lịch bất phàm, là binh khí của một vị ma chủ cái thế nào đó câu dù bây giờ đã khôi phục, nhưng ở trước mặt hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể áp chế. Nhưng nếu đây là tạo hóa của Cố Trường Ca, hắn cũng không quản nhiều. Trên người Cố Trường Ca bí mật không ít, hắn thân là phụ thân, không muốn hỏi quá nhiều. Đây là bí mật thuộc về Cố Trường Ca. Nhưng cần bảo hộ hắn nhất định sẽ bảo hộ, sẽ không cho những người khác động thủ với con trai của hắn. Cố Trường Ca gật gật đầu, hắn cũng không phải người vô tình vô nghĩa, người thực sự đối tốt với hắn cảm nhận được. Bản thân mặc dù được định là nhân vật phản diện, nhưng mình không phải người tuyệt tình máu lạnh, chẳng qua chỉ là vô tình đứng đối lập với khí vận chi tử mà thôi. Lần này hạ giới tu vi của ngươi ngược lại tăng tiến không ít, những thiếu niên trẻ tuổi chí tôn còn lại trong mạch đã khó có thể vượt qua ngươi. Hắn nhìn qua tu vi bây giờ của Cố Trường Ca, có chút thỏa mãn khen. Năm đó khi hắn bằng tuổi Cố Trường Ca bây giờ, cũng chỉ là phong hầu cảnh mà thôi. Nhưng Cố Trường Ca đã đến phong hầu cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ cách phong vương cảnh nửa bước. Thiếu niên chí tôn ở thượng giới không ít, nhưng có thể tu luyện nhanh như Cố Trường Ca, ngay cả hắn cũng không có khả năng này. Phụ thân quá khen, Cố Trường Ca cười cười, ngược lại không có phủ nhận. Dù sao trên đường trở về thượng giới, hắn hao tốn 5.000 giá trị thiên mệnh, tăng tu vi lên tới phong hầu cảnh đỉnh phong. Dựa theo thực lực thật sự của hắn, hư thần cảnh hắn cũng có thể tùy ý nghiền chết. Đương nhiên những điều này Cố Trường Ca trong lòng tự biết là tốt rồi. Hắn có không ít bí mật, bao gồm cả thôn tiên ma công. Việc này phụ thân hắn cũng không biết. Cũng không phải hắn không yên tâm nói cho phụ thân hắn, mà là chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Bát hoang ma kích trước kia là binh khí của ma chủ, mặc dù rất khó liên hệ quan hệ của ngươi và hắn, nhưng trước khi chưa thật sự nắm được quyền chấp trường trường sinh ra trong tay, cố gắng không sử dụng nó càng tốt. Sau đó, Cố Lâm Thiên lại nói với Cố Trường Ca. Cũng không phải lo lắng binh khí của Cố Trường Ca bị đoạt mất. Thế gian này người có dụng khí đoạt đồ của Cố gia còn chưa sinh ra đâu. Chỉ là một khi khiến cho người ta biết được Cố Trường Ca có ma tâm, sẽ âm thầm bị phê bình trong tộc. Bây giờ hắn tuy là thiếu chủ, nhưng thân phận gia chủ tương lai còn chưa nắm chắc. Binh khí tuy tốt nhưng thân phận gia chủ Cố gia tương lai hiển nhiên quan trọng hơn. Một khi thân phận gia chủ đã định, đám lão đầu kia dù muốn hối hận cũng vô ích, dù biết Cố Trường Ca có ma tâm. Bọn hắn cũng phải nhịn xuống. Thật ra trong lòng Cố Lâm Thiên là muốn cho Cố Trường Ca một tương lai tốt đẹp, chỉ còn chờ Cố Trường Ca từ từ chấp trưởng Cố gia mà thôi. Xem ra, ngươi gần đây đã trưởng thành rồi. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới dưỡng hồn ngọc Cố Trường Ca mang theo bên người, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của diễm cơ trong đó. Trên mặt Cố Lâm Thiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng thâm thúy ngày thường, trong lòng có chút vui mừng. Phụ thân ngươi hiểu lầm rồi. Cố Trường Ca sững sờ, không khỏi bật cười, tùy ý nói ra lai lịch của diễm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn cũng không nói chuyện khiêu khích quan hệ của Diệp Trần và diễm cơ. Nếu như không phải cảm thấy thú vị cũng như mưu đồ điểm khí vận, giá trị thiên mệnh, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức như vậy. Đương nhiên một mặt khác cũng là bởi vì cảm giác cắt rau hẹ khí vận chi tử cũng rất đã. Sau khi trở lại thượng giới, việc xử lý diễm cơ như thế nào, kỳ thật cũng không quan trọng. Bất quá nàng thực chất đến từ thượng giới, chắc hẳn biết được không ít cơ duyên bí ẩn. Đây là chủng tộc tiên thiên hỏa chi bản nguyên, vốn cho rằng chủng tộc này đã tuyệt tích, nhưng Trường Ca ngươi đã thích, giữ lại bên người cũng được. Cố Lâm Thiên nói, liếc mắt liền nhận ra bản thể của diễm cơ. Bên trong tiên thiên thần chi ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, cũng đã từng là chủng tộc chí cường. Vừa sinh ra đã có được tu vi rất mạnh. Đáng tiếc bây giờ đã không còn tung tích nữa. Dựa theo tuổi tác của nàng, cũng giống cô nương nhân tộc 20 tuổi, Cố Trường Ca cũng trẻ tuổi, chỉ cần không có dị tâm giữ lại bên người cũng không có gì đáng ngại. Thời kỳ đỉnh phong, nàng có lẽ đã đạt tu vi đại thánh cảnh, cũng được coi là thiên phú dị bẩm. Cố Lâm Thiên nói, tu vi đại thánh cảnh, không trách được điểm khí vận cao như vậy, bản thân nàng cũng là người có đại khí vận. Nghe phụ thân nói vậy, Cố Trường Ca cuối cùng cũng hiểu ra. Diễm cơ lúc toàn thịnh là đại thánh cảnh, ở thượng giới này cũng có thể tùy ý tung hoành, tay hái sao, bay vào vũ trụ, cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay. Ở Cố gia, thần vương cảnh có thể nói là lực lượng trung kiên, thánh cảnh trở lên mới được tính là đại cao thủ của các mạch lớn, đại thánh cảnh tương đương với thực lực của các tộc lão. Nói như vậy, hắn ngược lại cảm thấy hắn lần này lời rồi. Người có thời gian thì trở về đạo thiên tiên cung một chuyến. Người biến mất nửa năm này có không ít người phê bình ngươi, mà vị trí chuyển nhân bên đó cũng nên định ra rồi. Lúc này, Cố Lâm Thiên lại mở miệng nói, con ngươi dần dần trở nên thâm thúy, trong mắt hắn hiện ra rất nhiều cảnh tượng kinh khủng, vũ trụ sụp đổ, càn khôn bị đánh rách tả tơi, tinh tú bị phá nát. Giờ khắc này, hắn là chúa tể vô thượng, phụ thân yên tâm, thân phận truyền nhân đạo thiên tiên cung, hải nhi chắc chắn sẽ lấy được. Cố Trường Ca nói, vị phụ thân này của hắn dã tâm rất lớn, mà hắn cũng vậy, bất hủ đại giáo đạo thiên tiên cung, sớm muộn sẽ rơi vào tay cha con bọn họ. Thần chi nữa, ngoan ngoãn là một khí linh không có ý thức cũng tốt. Cố Lâm Thiên cười cười, sau đó gật đầu nói, thu hồi thần niệm dò xét. Cách chương.